Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1923, cầm sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ta khẳng định sẽ thật tốt dạy. Hà, nhạc sư, người nói ngươi là tới làm nhạc sư. Ai nha, làm gì lãng phí tốt như vậy dung mạo. Người sống trên đời chính là vì vui vẻ hưởng thụ nha. Tỷ tỷ cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi đại hồng đại tử. Bạch trầm mặc không nói. Ánh mắt lạnh lùng. Ban đầu vốn còn muốn lại khuyên nữ nhân cảm giác mình giống như là bị hung thú để mắt tới. Dưới thân thể ý thức kéo căng. Linh lực trong cơ thể đều gần như ngưng trệ. Cái trán rịn ra tinh mịn mồ hôi. Ngay sau đó liền minh bạch trước mắt vị cô nương này tuyệt đối là thực lực kinh khủng cường giả. Đến mức tới tìm việc nguyên nhân. 89/10 là vì thể nghiệm sinh hoạt. Bạch thu hồi ánh mắt sau nữ nhân vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Không còn dám giống vừa mới như vậy vô lễ. Nhạc sư cứ vui vẻ sư đi. Trước lưu lại nói. Xinh đẹp như vậy dung mạo. Đồng dạng cũng khả năng hấp dẫn không ít khách nhân. Há, ta nhớ ra rồi. Chúng ta nơi này xác thực ngay tại tuyển nhận nhạc sư. Không biết muội muội am hiểu cái gì nhạc cụ. Am hiểu nhạc cụ. Rất nhiều. Cầm xanh sáo tiêu. Những thứ này ta đều rất am hiểu. Bạch ngày bình thường nhàn không có việc gì cũng sẽ sử dụng nhạc cụ. Có điều nàng người nghe bình thường chỉ có Tang Vân. Đi qua nhiều như vậy trời. Cũng không biết cô nương kia hiện tại có phải hay không đang suy nghĩ chính mình. Xem ra đây là vị lấy nhạc luật tu luyện cường giả. Nữ nhân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiên Lan đại lục tu luyện phương thức cũng không phải là độc nhất cố định. Nhạc luật, trù nghệ, Phật pháp, đạo thuật. Nho môn rất nhiều phương thức có thể đạt tới tác dụng giống nhau. Chỉ là đơn thuần lấy linh lực tu luyện giả càng thêm phổ biến thôi. Dựa theo nữ nhân hiểu rõ, nhạc luật tu luyện giả phương thức chiến đấu quỷ quyệt hay thay đổi. Phía trên một vị cầm sư tìm tới chính mình quy túc rời đi. Chúng ta nơi này đang cần cầm sư đâu? Muội muội tới thật sự là trùng hợp. Thật sự là duyên phận. Duyên phận. Nữ nhân cầm lấy quạt giấy nhẹ che miệng cười rộ lên. Không biết muội muội ý như thế nào. Có thể, tiền lương bao nhiêu? Lấy tướng mạo của ngươi, mỗi ngày 2 kim, khinh thường con ngươi đều phát sáng lên. Trước đó phòng cho thuê tiền nhẹ nhàng như vậy thì kiếm lại. Ngược lại là không có để ý nữ nhân dựa theo nàng bề ngoài giao tiền lương. Tiền tới tay là có thể. Để ý nhiều như vậy làm cái gì? Phát tài. Bạch thấp giọng thì thào, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì. Đúng rồi, ta không lại ở chỗ này lưu quá lâu. Có thể là mấy ngày, cũng có thể là hơn 10 ngày thì sẽ rời đi. Quảng cáo, dạng này à, ta đã biết. Nữ nhân gật gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại vừa mới phát giác được Bạch mang đến thời điểm nguy hiểm. Nàng thì đoán được cô nương này nên là đi tới nơi này thể nghiệm sinh hoạt. Muốn là quyết định ở lâu đó mới là chuyện kỳ quái. Tiểu Nhu, tới mang vị này mới tới muội muội quen thuộc phía dưới hoàn cảnh. Nữ nhân đối với sau lưng hô, nàng là cầm sư, rất nhanh liền có một tên thân mang màu xanh nhạt lụa mỏng nữ tử đi tới. Cười đáp ứng, biết tỷ tỷ, muội muội đi theo ta, từ nay về sau chúng ta cũng là người một nhà. Bạch bị vị này tên là Tiểu Nhu cô nương kéo vào. Nồng đậm son phấn hương hoa để cho nàng nhịn không được đánh mấy cái nhảy mũi. Một đôi mắt đẹp lại mở rất lớn. Hiếu kỳ bốn phía dò xét. Thân thể thướt tha nữ tử nhẹ giọng đàm tiếu. Trang hoàng cao nhã xa hoa lãng phí. Từ tiên ba người thưởng thức qua trong hồ cảnh mưa. Thời gian còn sớm. Liền tìm một cái phương hướng tùy ý đi dạo. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không mua vài món đồ. Nhìn lấy thế nào. Từ tiên tỷ tỷ tại một nhà bán vật phẩm trang sức cửa hàng trước dừng bước. Cầm lấy một cái trong đó đồ vật tại trên tóc khoa tay lấy hỏi. Ân, đẹp mắt, nam nhân liên tục gật đầu. Vậy cái này đâu, cũng đẹp mắt, còn có cái này, nhìn qua cũng không tệ. Nữ nhân thở dài, được rồi, ta liền biết hỏi ngươi cũng là hỏi không. Từ tiên, ngươi, tại phía sau của nàng. Từ Tiên rõ ràng ở vào suy nghĩ viễn vong trạng thái. Nghe được thanh âm sau mới giật mình hoàn hồn. Tỷ, thế nào? Không có việc gì. Nữ nhân khoát khoát tay. Ở trong lòng ngầm thở dài. Từ Tiên ồ một tiếng. Sau đó tiếp tục ngẩn người. Suy nghĩ triệt để bị trước đó tại trên cầu đá chỗ đã thấy đạo thân ảnh kia chỗ chiếm cứ. Hắn muốn quên, lại căn bản làm không được. Thanh thuần khuôn mặt thật sâu khắc tại trong đầu của hắn. Nhắm mắt lại dường như liền có thể nhìn đến bạch y tiên tử bung dù bộ dáng. Có nước mưa theo mái hiên rơi xuống. Đúng lúc rơi vào Từ Tiên chỗ cổ. Hắn đưa tay xoa xoa. Ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa thân ảnh màu trắng. Từ Tiên trong nháy mắt mở to hai mắt. Hướng về cái hướng kia nhìn lại. Hắn có thể xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Đó chính là hắn tại trên cầu đá gặp áo trắng nữ hài. Nàng tới nơi này làm gì? Cái kia áo trắng nữ hài nhìn qua đang cùng người khác nói chuyện với nhau. Sau đó tựa hồ thương định nào đó một số chuyện. Thu hồi màu trắng cây dù. Bị một tên thân mang nhạt xiêm y màu xanh lục nữ tử kéo vào. Từ Tiên, đang nhìn cái gì đâu? Nam nhân chú ý tới Từ Tiên dị dạng. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nhất thời lộ ra. Thì ra là thế. Nụ cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhẹ giọng nói. Đang nhìn Lạc Tuyết Lâu à. Vậy nhưng là địa phương tốt. Bên trong cô nương. Khục. Chờ ngươi vào xem liền biết. Từ Tiên sắc mặt biến đến trắng xám. Cái kia áo trắng nữ hài đi vào Lạc Tuyết Lâu. Chẳng phải là nói. Thanh thuần không giống nhân gian dung nhan không ngừng ở trước mắt hiện lên. Cách đó không xa là xa hoa cao nhã Lạc Tuyết Lâu. Nguyên bản không hề quan hệ cả hai tại thời khắc này lại liên hệ ở cùng nhau. Từ Tiên chỉ cảm thấy đầu não trống rỗng. Căn bản không biết nên làm những gì. Từ Tiên, đi qua một phen cò kè mặc cả. Nữ nhân cuối cùng mua hàng hóa. Đối với Từ Tiên hô. Từ Tiên thất hồn lạc phách đuổi theo. Quảng cáo, nữ nhân quay đầu nhìn hắn một cái. Cảm giác chính mình đệ đệ giống như có điểm gì là lạ. Vừa mới vẻn vẹn chỉ là xuất thần ngẩn người. Làm sao chỉ trong chốc lát biến thành như vậy mất hồn mất vía bộ dáng. Từ Tiên đây là thế nào? Nữ nhân giật giật nam nhân tay áo. Thấp giọng hỏi, không biết, nam nhân lắc đầu. Hắn cũng không dám đem mới vừa rồi cùng Từ Tiên nói lên Lạc Tuyết Lâu lời nói ra. Cái kia thỏa thỏa chính là tìm đường chết hành động. Nữ nhân nhìn một chút Từ Tiên. Cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Chính mình đệ đệ đối tên kia bạch y cô nương vẫn như cụ nhớ mãi không quên. Nàng hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Đối phương xác suất lớn là nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng thần bí tồn tại. Từ Tiên ý nghĩ nhất định là không có kết quả. Lạc Tuyết Lâu, rất nhiều xinh đẹp cô nương đối bị Tiểu Nhu mang vào bạch rất hứng thú. Ào ào tiến lên đáp lời. Yêu kiều cười làn gió thơm quất vào mặt. Biểu hiện được rất nhiệt tình. Cuối cùng minh bạch vì cái gì những cái kia văn nhân mực khách ưa thích loại địa phương này. Một M50 vóc dáng bị rất nhiều cô nương vây quanh. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến đỉnh đầu. Tại Tiểu Nhu trợ giúp phía dưới mới miễn cưỡng thoát khỏi. Theo nàng cùng nhau đi luyện tập khúc nhạc. Làm cầm sư, tự nhiên cần cùng những người khác tiến hành phối hợp. Lạc Tuyết Lâu có thật nhiều trình diễn nhạc khí ca cơ vũ cơ. Tại toàn bộ Giang Nam đều không nhỏ danh khí. Mỗi ngày đều có các nơi phong lưu tài tử mộ danh mà đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.